Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1797, chương 1799, xạ thủ sáu thần đạo trường. Không ngừng bay ra thiên nhân tộc kẽ hở nơi. Tiểu hình ma cô vân đột nhiên bay lên. Dấu hiệu hy vọng cơ giáp thả ra tiểu hình phản ứng nhiệt hạch mí sai. Cực hạn nhiệt độ cao đem không khí chung quanh cũng vặn vẹo. Năng lượng sóng trùng kích càng là khuếch tán mấy ngàn mét. 5-6 cái thiên nhân tộc liền tiếng kêu thảm thiết đều không tới kịp phát ra sẽ chết đi. Chàng thượng 20 mấy danh động thần cảnh thiên nhân tộc nhưng là trong nháy mắt cấu trúc một cái liên hiệp phòng ngự trận pháp, đem phần lớn hủy diệt năng lượng ngăn cách bên ngoài. Đây là thiên nhân tộc đặc biệt liên hiệp trận pháp, nhằm vào một chút tiến hành cường lực đột phá. Tần Tinh Huy đại tướng đứng ở chiến tranh đài cao, lớn tiếng chỉ huy đạo. Vèo, một vệt ánh sáng mâu như màu trắng thiểm quang, trong nháy mắt xuyên thủng Tần Tinh Huy đại tướng thân thể. Ngươi quá ổn, động thần cảnh thiên nhân tộc đại tướng nhàn nhạt nói. Ma trận cực quang xung mạch chuẩn bị. Tần Tinh Huy như cũ lớn tiếng chỉ huy. Động thần cảnh nam thiên nhân híp lại hai tròng mắt, phát hiện đứng ở trên đài cao đại tướng chỉ là do quang viên cấu xung mo nghĩ sinh mạng thể mà thôi. Trong lúc bất chợt cơn lốc cuồng quyền, kim tự tháp trong pháo đài tâm có năng lượng như vòng xoáy như vậy ngưng tụ thành một điểm kim quang óng ánh lóng lánh như ngôi sao. Mật độ cao năng lượng kích động để cho không gian xung quanh cũng trong nháy mắt hơi chậm lại. Ngăn cản nó, kết trận động thần cảnh thiên nhân tộc, ở đại trận ngoại ngưng tụ một thanh toàn thân trắng tuyền, chiều dài thẳng tới hơn 1000 mét thiên kiếm, như điện quang như vậy đâm về phía pháo đài, mang theo một trận chói tai tiếng xé gió. Oanh! Thiên kiếm đâm vào một cái màu đỏ nhạt như vỏ trứng một loại năng lượng bình chướng bên trên. Bộc phát ra âm thanh sắc bén, lại hoàn toàn không cách nào đâm rách đối phương. Lượng tử cộng hưởng quang thuẫn, chặn thiên nhân tộc các đại tướng liên thủ công kích. Mozier nhìn phía xa chiến đấu, kích động đến nắm chặt rồi hai tay. Lê Minh Hào pháo đài, quả thật danh bất hư truyền, để cho người ta thán phục. Derek cũng là ánh mắt nóng bỏng, trong lòng tín niệm càng thêm kiên định. Đang lúc này, Lê Minh Hào pháo đài ma trận cực quang xung mạch đã bắn ra kim sắc quang quỹ, vạch ra một đạo sáng chói quỹ tích, rơi vào hơn 20 cái động thần cảnh thiên nhân tộc đại tướng liên hiệp cấu trúc phòng ngự trên đại trận, đem bền chắc không thể gầy đại trận chạy nước rút được lõm xuống. Sau đó xuyên thấu, đại trận tan vỡ, hai cái động thần cảnh đại tướng còn chưa phản ứng kịp. Quỷ dị năng lượng màu vàng óng liền đem thân thể bọn họ phân giải thành hơn 10.000 khối hình lập phương, ngay sau đó lần nữa chia ra, lại phân giải thành hơn 100 triệu khối hình lập phương, cực mạnh sinh mệnh khí cơ hoàn toàn diệt tuyệt, địch nhân phòng ngự cơ chế đã phá. Toàn lực tấn công, Tần Tinh Huy thần sắc kích động, thanh âm vang vọng ở toàn bộ thiên địa, hơn 100 đài màu bạc cơ giáp rong ruổi ở trong núi. Đại pháo nổ ầm, Lê Minh Hào pháo đài ở bên ngoài thân càng là đưa ra số lớn đen thùi họng đại bác. Chừng 500 cái, ngay sau đó pháo binh không ngừng xì ra, mỗi một phát cũng có thể đem một cái huyền thể cảnh thiên nhân tộc nổ thành bụi bậm. Vốn là bởi vì thiên nhân tộc đại quy mô tràn vào mà dần dần không nhịn được cơ giáp quân đội. Ở Lê Minh Hào pháo đài tham chiến hạ, nhanh chóng thay đổi chiến cuộc, thành công chế trụ thiên nhân tộc đại quân xâm nhập. Thiên nhân tộc cường giả chấn rực bay về phía không trung, muốn chạy ra khỏi hỏa lực bao trùm. Một đoàn màu bạc cơ giáp sau lưng cũng phun ra năng lượng màu xanh lam, bay lên trời cùng thiên nhân tộc cường giả trên không trung giao chiến. Pháo binh phun ra siêu hợp kim năng lượng kiếm, vạch ra từng đạo sáng chói quỹ tích, màu bạc cơ giáp cùng huyền thể cảnh thiên nhân tộc chính diện giao phong, lại không rơi xuống hạ phong. Lúc này cơ giáp càng giống như là một cái khoác khải giáp tu hành giả. Trong khe tràn vào gần 200 cái huyền thể cảnh thiên nhân tộc, hơn 20 cái động thần cảnh thiên nhân tộc sau, bắt đầu xông ra số lớn luyện khí cảnh thiên nhân tộc. Tướng của bọn họ làm với tiểu binh, mặc dù thực lực cường đại, nhưng đối với hy vọng cơ giáp mà nói, võ lực uy hiếp hay lại là nhỏ một chút điểm, coi như tới mấy ngàn cái cũng không đủ quân đội loài người sát. Giải rác ở Côn Lôn Sơn trên 100 cái các tu sĩ cũng bắt đầu hành động, thi triển ra từng đạo cường hãn thuật pháp cùng thiên nhân tộc đối oanh. Bọn họ thực lực tổng hợp so với màu bạc cơ giáp còn phải yếu, chỉ có thể làm một cổ phụ trợ lực lượng. Dĩ nhiên, cái này không bao gồm kia 6 vị hóa thần cấp bậc địa tiên. Từ môi trường trái đất thăng cấp sau, hóa thần cấp bậc địa tiên số lượng liền nhiều hơn. Này 6 vị hóa thần cấp bậc địa tiên, đối phó huyền thể cảnh thiên nhân tộc hãy cùng như giết chó. Thả ra cá nhân lĩnh vực, thậm chí ngay cả động thần cảnh thiên nhân tộc đại tướng cũng có thể chiến đánh một trận. Coi như là phe nhân loại lực lượng nòng cốt, ao ao ồn ào, không cẩn thận xông vào một cái vô hình lĩnh vực thiên nhân tộc. Đầu đột nhiên cũng thoát khỏi thân thể, sát sát sát, phàm là xông vào ta lĩnh vực người, toàn bộ đều đáng chết. Thanh Hà kiếm tiên nhân theo kiếm tẩu, điên cuồng thu cắt tiến vào hắn lĩnh vực địch nhân đầu người. Một hướng khác, quả cầu ánh sáng màu vàng óng không ngừng nổ tung, một con kim sắc tóc quan, dung mạo tinh xảo tựa như sứ hoa hoa, vóc người Lolita váy dương muội tử, đi tới kia nổ đến nổ, thiên nhân tộc cường giả bị quang cầu nổ trúng, sẽ toàn thân khô héo, hóa thành anti-fan, không chết hẳn thiên nhân tộc, sẽ bị nàng dùng cái kia linh khí cây gậy từ sau đình hoa xuyên qua giết chết. Quang tử đạn tiên nữ đã muốn lái, nếu cây gậy không bán được, vậy thì tốt dễ làm cái gậy thọc phân đi. Hoành, một quả tất hắc tử đạn xé hư không, vượt qua mười mấy dặm, chính xác không có lầm xé ra huyền thể cảnh thiên nhân tộc hộ thể thánh quang. Đem đối phương đầu đánh xuyên, kết thúc một cái cường giả sinh mệnh, một người dáng dấp có chút bụ bẩm, tướng mạo manh manh đi nam tử, nằm ở đỉnh núi. Trong tay cố định một cái sniper rifle, nhàn nhạt mở miệng, 38 cái, hắn gọi lục thần đạo trưởng, hóa thần cảnh hậu kỳ địa tiên, cùng thời điểm là một vị thần thương thủ. Trong tay hắn chuôi này sniper rifle, chính là trải qua hắn thay đổi khoa học kỹ thuật cùng tu chân kết hợp với nhau thần thương. Tên là ăn gà thần thương, có cực mạnh xuyên thấu tính, có thể tùy tiện xuyên qua màu bạc cơ giáp phòng ngự. Còn thiếu rất nhiều a, muốn ăn gà, ta muốn không chỉ là chiến đến cuối cùng vinh dự, mà là đi lên vô số cường giả thi thể sau, lại bước lên tột cùng nhất huy hoàng. Lục thần đạo trưởng thấp giọng nỉ non, cặp mắt sắc bén như thần ưng, nhanh chóng quan sát một lần chiến trường. Yên lặng đem họng súng nhắm ngay chỗ cực xa một cái động thần cảnh thiên nhân tộc đại tướng. Cường giả, ta muốn càng nhiều cường giả máu tươi. Ngươi rồi, lục thần đạo trưởng hắc hắc cười nhẹ một tiếng, xuất ra một quả đen nhánh đầu đạn, thoa hên hắn đặc chế kịch độc 6 thần hoa lộ thủy. Mắt đơn nhìn về phía đánh lén kính, cá nhân lĩnh vực cũng theo đó khuếch tán ra, dung nhập vào thiên địa. Cá nhân hắn lĩnh vực rất đặc biệt, có thể mức độ lớn nhất cảm giác cũng ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh. Năng lượng ba động phân tích xong, nhiệt độ, độ ẩm, sức gió, dẫn lực phân tích xong, đường tắt phân tích xong, đạn đạo xác nhận, điều chỉnh, điều chỉnh, điều chỉnh. Lục thần đạo trưởng vẻ mặt cực kỳ chuyên chú. Giờ khắc này là hắn đó chúa tể chiến trường tử thần. Họng súng hướng về phía ai, người đó liền phải chết. ở tất cả lực lượng cũng quán chú vào kia một quả đạn. Thời điểm hắn chợt bóp cò, khí lãng kích động, tất hắc tử đạn xé không khí, vạch ra một đạo đoạt mệnh quỹ tích. Nó trên không trung còn căn cứ cái kia thiên nhân tộc hành động, không ngừng tu chính đạn đạo. Đi chết đi, tay cầm cuồng đao động thần cảnh thiên nhân tộc đại tướng đem một máy cơ giáp cánh tay chặt đứt, đang muốn bổ túc một đao cuối cùng, đột nhiên cảm giác xa xa có năng lượng cực nhanh đến gần. Hắn mới xoay đầu lại, liền thấy điểm đen đã xé không khí, đi tới trước mắt, hoành, nhũ bạch sắc huyết dịch nổ tung, thiên nhân tộc đại tướng không đầu thân thể ứng tiếng đổ xuống. Cái kia trở ra chính mình chết chắc cơ giáp thao túng sư. Ngây ngốc nhìn một màn trước mắt này, có chút không phản ảnh tới. Hơn vài chục dặm tiểu sơn đỉnh, lục thần đạo trưởng thổi hạ họng súng toát ra khói trắng. Khẽ mỉm cười, 39 cái, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.